Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Lê Tuyết với tựa đề Mộng Phù Hoa. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong cuộc sống hiện đại, mọi người đều chạy theo những giấc mộng phù hoa, những xô bồ của cuộc sống, để rồi phải hối hả chạy theo guồng quay của công việc. Và trong cuộc sống đó có những kiếp người nhỏ nhoi, luôn phải cố gắng để chấp chới chạy theo với số phận của mình. Và đó cũng là cuộc đời của cô gái mà bộ truyện của chúng ta ngay sau đây sẽ tìm hiểu. Là một phóng viên của đài truyền hình tỉnh, thế nhưng cuộc sống của cô là một chuỗi ngày dài đầy nước mắt. Khi bố mẹ cô mất sớm, để lại cho cô một người em trai bị mắc bệnh tao. Và suốt 10 năm trời đằng đẵng ở thành phố này, cô chỉ theo đuổi một giấc mộng, đó là có thể kiếm tiền chữa trị bệnh cho em trai và có một cuộc sống bình thường giống như biết bao người. Thế nhưng những xô bồ của cuộc sống đã dần dần bẻ đứt mọi gai góc ở trên người cô, khiến cho cô trở thành một con người lãnh đạm hoàn toàn. Cho đến một ngày trong chuyến công tác, cô đã gặp được anh. Và cuộc đời của cô gái trong câu chuyện của chúng ta sẽ diễn biến như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu tập 1 của câu chuyện nhé. Nhìn qua khung cửa sắt đã hoen rỉ những nhạt màu nâu đất, tôi ngắm nhìn kiến trúc những tòa nhà cao tầng phía xa xa chìm trong ánh đèn rực rỡ, đổ bóng xuống dòng Sâm Tam Nguyên bao quanh chảy. Có thể bạn không biết, thành phố tôi đang sinh sống này hoa lệ đến mức chẳng còn nhìn thấy đến những vì sao nữa. Ban ngày, mọi người đều bận rộn và xô bồ với công việc. Chỉ có ban đêm, cuộc sống thực thụ mới cứ như vậy chuyển động theo đúng nghĩa của nó. Thành phố đang bước vào mùa hè nóng nực. Nắng vàng chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách. Mỗi lần đi qua đường đều có cảm giác mình như kề cận giữa ranh giới, giữa sự sống và cái chết vậy. Khói bụi, tiếng xe ồn ào, rồi những tiếng nhạc reo rắt khắp các cung đường lớn. Càng lúc, chúng càng khiến chúng tôi không thể hòa mình chìm đắm vào được. Sống ở nơi này đã gần 10 năm. Cơ bản tính cách, cùng với cái nhìn cũng đã thay đổi theo thời thế. Nhưng cuộc sống và công việc đều không được như nguyện ước của tôi mong muốn. Tất cả đều là những thử thách trong gai. Lần nào đối mặt với nó, là lần đấy đôi chân tôi sẽ ướt đẫm máu vì phải dẫm lên gai nhọn. Nhưng mà sự cố gắng có nhiều đến bao nhiêu, thì tiền lương của tôi vẫn ít ỏi đến đáng thương. Nói trắng ra là chỉ đủ cho tôi cùng với em trai của mình, từng ngày sống qua ngày, ở cái nơi chật chội đông đúc này. Những lúc ngồi thần người như thế, tôi thường nghĩ về những khoảng thời gian của mình khi còn trẻ, chìm đắm vào nó để tìm lại cảm giác vui buồn lẫn lộn. Ngày đó, tôi ngây ngô ôm mộng với thành phố A. Lúc nào cũng chỉ nghĩ làm sao có thể ở lại đây để gây dựng sự nghiệp mà phát triển khả năng. Rồi ôm mộng thiếu nữ 18, muốn tìm một soái ca của cuộc đời mình. Cùng người đó, ăn với nhau, ngủ với nhau, đi làm với nhau. Nhưng mà, qua rất nhiều năm trôi đi, gánh nặng trên vai mỗi lúc một lớn, khiến tôi dần trưởng thành và biết chấp nhận thực tại hơn. Cố gắng làm, cố gắng hòa nhập. Cứ thế, tôi thằng người chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, chạy dài quên đi luôn cả thực tại. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập thì mới rực tỉnh nhấc điện thoại lên nghe. Người gọi tới không ai khác chính là tổng biên tập nơi tôi đang làm. Ông ta nói với tôi với chất giọng gấp gáp. Phạm Vũ Quỳnh, tôi vừa nhận được tin tức bên tỉnh nữa, vừa có mưa bão sạt lở. Bên này quyết định cử cô cùng với mấy người nữa đi. Cô chuẩn bị ngay đi rồi đến công ty luôn nhé. Tỉnh Đờ là tỉnh sát biên giới, điều kiện thiếu thốn, địa hình thì hiểm trở. Mọi năm mưa lớn, nơi đó chính là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của thiên tai bão lũ. Thường thì những nơi nguy hiểm như vậy chẳng ai muốn đi cả. Bởi vì đi đồng nghĩa với việc tự mình bước vào hố sâu nguy hiểm. Nhưng với tôi thì khác, bởi vì tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền để nuôi sống và chữa bệnh cho em trai của mình. Khẽ xoay nhạn thái dương, tôi đáp lại người đầu dây bên kia. Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay. Tổng biên tập Hồ gật đầu. Vũ Quỳnh à, tôi biết mình làm như thế này là thiên vị những người khác. Nhưng mà cô cũng biết rồi đấy, mấy người kia chẳng ai chịu đi cả. Tôi chỉ có thể trông chờ vào cô thôi. Tôi kẹp chiếc điện thoại ở tay, tay mở tủ quần áo tìm cho mình mấy bộ đồ để mặc cùng với những vật dụng cần thiết. Đợi tổng biên tập Hồ nói xong thì đáp lại. Tôi hiểu mà, tôi không nghĩ gì hết đâu. Cảm ơn tổng biên tập. Hai, lần tới bên kia sẽ đưa xuống tiền thưởng cho những người có thành tích làm việc năng nổ. Tôi sẽ đề cử cô. Mấy năm nay cô làm lụng như vậy, nhưng vẫn mãi không thể thăng tiến được. Là cấp trên của cô, tôi cũng thấy có lỗi. Tôi không sao đâu. Tôi cảm thấy như thế này rất ổn. Chú không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Con người ai cũng có lòng tham. Tôi chèn không được thì chỉ có thể nói chấp nhận ngồi ở chỗ cũ. Miễn sao tiền lương thưởng đủ chi tiêu là được rồi. Tổng biên tập Hồ là một người đàn ông 50 tuổi, là người của thành phố A. Tính cách khá là cứng nhắc và nghiêm khắc trong công việc. Từ ngày tôi làm vào ở đài truyền hình đến nay, có kinh nghiệm như bây giờ phần lớn vẫn là công lao đào tạo của ông ấy. Bởi vì nếu như không có ông ấy dìu dắt, thì tôi nghĩ tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng tiến đến đích của thành công và gia dạn như là bây giờ. Vậy thì được rồi, cô chuẩn bị nhanh lên nhé. Dạ vâng. Đáp lại lời của tổng biên tập Hồ xong, tôi lúc này cũng cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên, gấp quần áo bỏ vào chiếc ba lô. Xong xuôi đâu đó mới kéo chiếc rèm lớn ra khỏi, bước lại gọi người đang nằm ở trên giường. Khánh à, dậy đi, chị đưa em sang nhà bác Sầm. Khánh là em trai của tôi. Thằng bé năm nay 26 tuổi, nhưng vì bị bệnh bẩm sinh cho nên thần trí chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba. Đã vậy sức đề kháng cũng yếu ớt, hầu như tháng nào cũng phải vào viện một lần. Tiền thuốc men chiếm trọn cả tiền lương một tháng của tôi. Rất nhiều đồng việc hỏi tôi rằng chăm một đứa em như vậy ở bên người, tôi có hối hận không? Tại sao không đưa thằng bé vào trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật, tháng vào thăm vài lần? Như vậy bản thân vừa không có gánh nặng, cũng có thể an nhàn tìm một người bạn trai xây dựng hạnh phúc của mình. Thật ra những lúc bị gánh nặng của cơm áo gạo tiền đè lên, tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng mà khi bản thân quyết định thì tôi lại không làm được. Thằng bé là em trai của tôi, người cùng một bố mẹ với tôi. Tôi không đủ nhẫn tâm để em cho người lạ. Bố mẹ đã mất nhiều năm, một mình tôi lang bạc ở thành phố A nuôi nấng em. Lúc quyết định mang em từ quê lên là tôi đã xác định với cuộc đời mình sẽ luôn luôn phải đi trên con đường đầy đất bụi hụi gai gập ghềnh đó rồi. Và tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của chính mình. Nghe thấy tiếng tôi gọi, Khánh cự người, mắt vẫn chẳng hề mở ra một chút nào cả. Mất tận một lúc thằng bé mới nhõng nhẽo, giọng ngọng líu ngọng lồ. Sao vậy răng đó? Tôi đợi em trai ngồi dậy, giúp em gấp chăn màn rồi thay quần áo, ngữ điệu vô cùng kiên nhẫn. Bây giờ chị phải đi công tác rồi, mất mấy ngày, thậm chí là cả tuần. Em nên chịu khó ở nhà bác Sầm nhé. Đợi chị về, chị sẽ dẫn em đi mua quần áo mới, với mua đồ ăn ngon cho em nha. Khánh mang tư duy của một đứa trẻ, rất thích đồ ăn vặt với đồ chơi, nên mỗi lần tôi đi công tác đều mang về cho thằng bé. Khi thấy, khuôn mặt của nó vô cùng vui thích, lại thêm phần bình thường rất ngoan. Đó là lý do vì sao tôi chẳng bao giờ muốn để em vào cái nơi trung tâm hỗ trợ đó. Được, em đợi chị. Tôi xoa đầu em. Ngoan lắm, chị đi lấy nước cho em đánh răng rửa mặt nha. Khánh vâng lời nghe theo, thằng bé tựa hẳn người vào tường. Miệng hơi một tí, lại cười toe toét ngây ngô khờ dại. Tôi mỉm cười, cầm khăn ấm lau từ mặt rồi xuống lòng bàn tay cho em. Chẳng hiểu sao hốc mắt lại chua xót muốn khóc. Khánh lớn lên khá đẹp trai, dáng người cao lớn, đôi mắt đen lay láy, đẹp đến mức tôi là phụ nữ cũng phải mê mẩn, muốn ao ước có được. Nhưng mà số của em không may mắn, là một người bình thường. Nếu không thì bây giờ có lẽ thằng bé cũng đã có người yêu, cũng được làm một người đàn ông thực thụ rồi. Chị, có lẽ thấy tôi im lặng khá lâu, nên Khánh cất giọng nghẹn nghẹn gọi tôi. Tôi vội vàng quẹt nước mắt ngước lên nhìn em trai mỉm cười, nụ cười thật là ngượng gạo. Chị không sao, xong rồi, để chị đưa em sang nhà bác Sầm nhé. Bác Sầm là một người đàn ông tuổi cũng đã ngoài 50. Nhà ở dưới căn hộ tôi thuê một tầng, sống một mình nên mỗi khi tôi vắng nhà, bác ấy đều tốt bụng mở lời trông Khánh giúp tôi. Ban đầu tôi ít đi nên mỗi lần về đều mang đồ đến cho bác ấy. Nhưng sau này dần dần lịch công tác nhiều lên, Tôi đành phải thương lượng việc trả tiền theo lương ngày. Cũng may bác Sầm là người tốt tính. Chồng một người bị bệnh đau, không thể tự chăm sóc mình như bản thân Khánh. Chỉ lấy tôi có 1 triệu một tháng. So với những người giúp việc khác, thật sự là rẻ hơn gấp 3-4 lần. Đợi em trai đến cho bác ấy, tôi cất tiếng nói. Bác giúp cháu với nhé. Lần này cháu phải sang tỉnh nờ, cho nên chẳng xác định rõ được bao giờ sẽ về đâu bác ạ. Bác Sầm nhận lấy túi quần áo của Khánh rồi gật đầu nói với tôi. Nghe thấy tỉnh nờ bão sạt lở, đất đá rất nghiêm trọng. Cô đi công tác nhớ phải cẩn thận đấy. Đừng có liều mạng làm gì. Tôi biết công việc phóng viên nhiều cực khổ, nhưng nhìn cô bán mạng như vậy, tôi thấy không đành lòng. Những lời này bác Sầm cũng đã nói với tôi không ít lần. Tôi thật ra cũng sợ, nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi cần tiền, mà những công việc nguy hiểm như thế này thì tiền được thưởng là rất cao. Tôi sao có thể nhắm mắt bỏ qua được cơ chứ? Kẻ liếm môi tôi đáp lại. Cháu biết rồi, cháu sẽ cẩn thận mà. Bác giúp cháu chăm sóc Khánh nhé. Ở đó nếu có sóng điện thoại thì cháu sẽ gọi điện về báo tin ạ. Thôi được rồi, cô đi đi, kẻo muộn. Thấy điện thoại tôi reo liên tục từ nãy đến giờ, bác Sầm cũng chẳng làm khó tôi nữa. Vội xua tay mấy cái rồi xoay người dẫn Khánh đi vào trong nhà. Mà tôi cũng chán, chẳng nán lại, vội vàng bước xuống để kịp bắt xe buýt đi đến đài truyền hình cách nhà tận 1 tiếng di chuyển. Cũng may là lúc đến nơi cũng không phải là quá muộn. Biên tập Hồ nói với tôi. Lần này, bên trên cũng yêu cầu mình hình ảnh chất lượng, cũng như là bài phỏng vấn phải chạm được đáy lòng của tất cả. Cho nên cô cùng với mọi người phải cố gắng hết sức đấy. Đồ ăn thức uống chúng tôi đã chuẩn bị cho mấy người rồi. Có lẽ sẽ không thiếu đâu. Được rồi, tôi đã biết rồi. Nói chuyện với tổng biên tập Hồ mấy câu, chúng tôi nối đuôi nhau ngồi lên chiếc xe cũ kỹ được đài truyền hình thuê đưa đến tận nơi. Lúc xe chạy, anh chàng Tình phụ trách quay phim quay người hỏi tôi. Cô đi như thế này thì em trai cô lại gửi hàng xóm à? Tôi gật đầu, anh ta lại thở dài rồi cất tiếng. Cô có định như thế mãi sao? Năm nay cô cũng đã 28 rồi, cũng nên tìm cho mình một người để yêu, cùng nhau xây dựng gia đình đi chứ. Nếu cứ mang theo em trai như vậy, cô nghĩ có ai dám yêu cô không? Sẽ có, chẳng qua là bây giờ tôi chưa tìm được mà thôi. Quỳnh ơi là Quỳnh, tôi nói cho cô biết, xã hội bây giờ là xã hội tiên tiến rồi, cô cũng là người trải đời. Đừng nói với tôi là cô vẫn còn tin mấy cái tình cảm ở trên phim hay chiếu đấy nhé. Tình vội la lên, giọng cậu ta không lớn, nhưng ở trong chiếc xe nhỏ bé như thế này thì cũng đủ vạch áo cho người xem lưng rồi. Mà tôi thì vô cùng dị ứng với những ai quan tâm thái quá đến chuyện của mình, nên ngữ điệu có một chút cắt, vừa có một chút mệt mỏi. Tôi ngồi một lúc đây. Người đàn ông tên Tình gật đầu. Cậu ta ngay lập tức im bặt. Phút chốc bầu không khí trên xe cũng yên ắng hẳn đi. Chỉ còn tiếng nhạc bolero của mấy ca sĩ hải ngoại mà bác tài xế đang bật. Đi mất 7 tiếng mới đến nơi. Bác tài thả chúng tôi ở lại một nhà ủy ban thôn, giúp chúng tôi chuyển đồ đạc vào nhà khách được sắp xếp từ trước rồi cất tiếng nói. Tôi bây giờ phải trở về Tình An ngay. Không thể ở lại đây được với mấy cô cậu. Khi nào mấy người về, báo trước cho đài 1 ngày để tôi sắp xếp xuống đón. Dạ vâng, bác về cẩn thận ạ. Tiễn bác tài ra đến cổng lớn, tôi lúc này cũng mới có thời gian nhìn ngó xung quanh nơi mình đang đứng. 4 bề đều bao quanh bởi núi đồi và nương rẫy nhấp nhô. Trên núi có những rặng tùng và cây dại, thỉnh thoảng lại bắt gặp 1-2 ngôi nhà được lớp mái tôn xanh đỏ nằm giữa bạt ngàn cây cối. Hạt mưa dày đặc rơi xuống mái nhà kêu lục bục. Ruộng lúa đã trổ bông bây giờ đều bị ngập nước hết thối, khẳng định 1 năm vụ mùa không thể thu hoạch được. Tôi cúi đầu nhìn con đường đi sâu vào trong thôn, đất lầy lội bẩn thỉu một màn mưa trắng xóa. Thoáng một cái, người đều đã ướt nhẹp. Không có tiếng người, không có tiếng nói chuyện của những đứa trẻ. Tất cả những gì tôi nghe được đều là tiếng mưa rơi rào rào. Làng Mừng Nhé là một ngôi làng nhỏ và nghèo, tồi tàn nằm ở rìa biên giới. Tận đầu năm gần đây mới có điện thắp sáng đến nơi. Người dân ở đây đều là những người dân tộc thiểu số khá là đông đúc. Tuy nhiên số lượng mù chữ đều chiếm nhiều. Cách đây 2 năm tôi cũng đã lên đây công tác 1 lần. Khi ấy nhà ủy ban này mới đang được xây dựng. Không ngờ lần này quay lại, tất cả đã bị thiên tai tàn phá hết rồi. Quay sang trưởng thôn đang đứng bên cạnh, tôi cất tiếng hỏi. Cái đó Bên trong mọi người đều bị cô lập hết rồi sao ạ? Trưởng thôn là một ông lão đã 60 tuổi, dáng vẻ lom khom, khuôn mặt già nua đen sạm. Ông ấy nghe tôi hỏi vậy thì cất tiếng thở dài não nề. Trực đập đã bị vỡ mấy hôm nay rồi, nước chảy giết quá. Mấy người thanh niên của làng với xã đang cố gắng sửa chữa chiếc đập mới để người dân bên kia có thể di tản. Chứ tình hình thời tiết như thế này, cán bộ cũng biết đây. Còn xảy ra sạt lở nữa hay không thì chẳng ai có thể đoán mà tránh được. Thật ra những điều này tôi có thể mường tượng ra được, chỉ là không nghĩ tới nó lại nghiêm trọng đến mức như thế này mà thôi. Địa hình ở đây hiểm trở như vậy, nếu không gì tản được thì người dân trong thôn sẽ lên chỗ cao. E rằng lúc này họ phải thấy thấp thỏm lo sợ. Người tiếp theo bị chôn vùi trong đống đổ nát ấy có phải là mình hay không nữa. Bây giờ chúng tôi cần phải phát trực tiếp. Ông có thể dẫn chúng tôi đi được không ạ? Được chứ, được chứ. Nhưng mà chỗ đó lầy lội, để tôi đi kiếm cho cán bộ mấy đuôi ủng. Bác trưởng thôn có vẻ rất e dè trước những người về lấy thông tin như chúng tôi. Mọi hành động đều vô cùng cung kính và cẩn thận. Lúc nói chuyện, lấy ủng cũng luống cuống vội vàng. Nãy dòng liền quay người, cũng may tôi kịp khởi gọi lại được. Không sao đâu bác ạ. Bọn cháu đi chân trần là được rồi. Không được đâu, đất đá ở đây lởm chởm. Đi chân trần chẳng may các cán bộ bị thương thì chúng tôi biết phải làm sao. Cán bộ cứ đứng ở đây chờ tôi, để tôi đi lấy ủng ở kho, một tí là sang ngay ấy mà. Tôi thở dài, biết mình chẳng thể khiến bác trưởng thôn thay đổi được ý, nên bèn gật đầu. Vậy thì làm phiền bác rồi ạ. Bác trưởng thôn nở ra một nụ cười gần gũi chất phác, bước chân vội vàng đi về phía nhà kho. Một vài phút sau trở ra, trên tay bác ấy đã cầm theo mấy đôi ủng cứng màu xanh, dài đến bắp chân đưa cho chúng tôi. Đợi tất cả xong xuôi cũng dẫn mọi người đi về phía thôn Mường Né. Vừa đi bác ấy vừa cất tiếng nói. Mọi năm vào mùa mưa là thôn hứng chịu thiệt hại nhiều nhất. Nhưng vì mù chữ lại quanh năm chỉ biết lên nương rẫy, với bán mặt cho ruộng đồng, nên tất cả mọi người ở đây chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng. Đường xá lầy lội, cũng đã xin trợ cấp của tỉnh, mà xin nhiều năm rồi, không có ai phê duyệt hết. Thật ra tôi cũng hiểu được những nỗi cơ cực mà người dân ở đây phải chịu. Nhưng mà phận sự của tôi cũng chỉ được phép dừng lại ở việc phỏng vấn những điều mà cấp trên đưa xuống. Nên nhiều lúc có thương, có muốn giúp họ, tôi vẫn không thể tự mình quyết định được. Cuộc sống đô thị đã hao mòn tôi rồi. Tôi cũng khó khăn, tôi cũng vất vả. Tôi cũng đã từng trông ngóng có một người giúp mình giống như những người dân nơi đây. Nhưng càng ngóng thì mọi thứ càng là những điều viển vông vô vọng. Khẽ cười, tôi chỉ có thể nói đáp lại lời của bác trưởng thôn với giọng nước đôi. Việc lần sau này truyền hình trực tiếp sẽ được phát trên TV. Cháu nghĩ những đơn vị lãnh đạo tỉnh sẽ chú ý đến thôn nhiều hơn thôi. Bác trưởng thôn thở dài. Ông ấy lắc đầu tỏ vẻ đầy bất lực, không muốn nói thêm điều gì nữa, nên suốt quãng đường đi tiếp theo đều giữ thái độ im lặng. Mãi cho đến khi gần đây đến cây cầu bị sạt lở, mới chỉ tay về phía màn mưa trước mặt rồi nói. Cây cầu treo ở kia kìa, mấy thanh niên vẫn đang dồn sức để đóng những chiếc cọc tre rồi bắc qua bên kia. Tôi nhìn theo cánh tay của bác trưởng thôn, hơi bước lại sâu hơn một chút. Dần dần hình ảnh của mọi người bận rộn cũng trở nên rõ rệt. Thôn Mường Nhé bị cô lập với bên này bởi một con kênh nước đang chảy xiết. Cây cối cùng với đồ đạc rồi đủ các loại rác bị cuốn trong làn nước đục ngầu đầy bùn đất. Hai bên bờ, những người dân trẻ già của thôn làng đang vác những bao đất cát xếp chồng lên nhau thật cao. Còn lại là một nhóm thanh niên đang hỉ hụi đóng cố định những thân tre lại với nhau để có thể ngang mặt tầm với mặt nước, chắc chắn để làm cầu bắc sang sông bên kia. Mưa rối rả ào ào, không buông tha một ai. Trên mặt bùn đất lầy lội, tôi đưa tay lên vuốt má mấy lần thì mới có thể tạm nhìn được, rồi quay sang nói với đồng nghiệp. Chuẩn bị quay đi, những cảnh như thế này thì không thể bỏ qua được đâu. Tình là một người đàn ông thành phố điển hình. Cậu ta không mặc áo mưa, lòng à lóng ngóng mãi mới thò tay ra được. Cái đó tôi cần một người giúp tôi che ô, như vậy thì nước mưa mới không bắn vào màn hình được. Tôi thở dài, bỗng nhiên lúc này thật sự chỉ muốn cáu gắt. Bà bác trưởng thôn giữ cho cậu đi. Cậu xuống đây công tác, chứ có phải là đi nghỉ dưỡng đâu. mà tính công tử thế hả? Lê Mê. Bị tôi mắng, khuôn mặt Tình đỏ gay. Tôi đoán cậu ta tức giận lắm. Nhưng vì tôi vừa nghiêm khắc, lại vừa lớn tuổi hơn, nên mặc dù bản thân có vùng vàng thì vẫn phải nhịn xuống. Những cảnh quay thực tế đối với những người làm phóng viên như thế này rất là cực khổ. Mưa lại lớn, nói nhỏ thì không nghe thấy được, nói lớn thì lại ảnh hưởng đến quá nhiều người. Đặc biệt muốn trực tiếp mọi thứ rõ mồn một thì tôi chỉ có thể tiến lại gần hiện trường. Thành ra hiện ra bây giờ, bản thân tôi đã đứng bên cạnh đội làm cầu tre từ lúc nào không biết. Tập trung nói một vài lời. Đầu bên kia Tình hốt cắt lên một tiếng. Tôi thở hắt một hơi thật dài, buông thõng chiếc mic ở trên tay xuống, một lần nữa đưa tay lên vuốt mặt. Đúng lúc này thì ở phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. Phiền cô nhường đường một chút. Tôi giật mình xoay người nhìn lại, đồng tử đen láy chạm với ánh mắt màu hổ phách của người kia. Đó là một người đàn ông rất cao lớn, trên người mặc một bộ quần áo màu bạc đính đầy bùn đất, tóc tai ướt nhẹp, da màu đồng khỏe khoắn vô cùng cuốn hút. Đặc biệt là khuôn mặt không quá lãng tử, nhưng từng đường nét góc cạnh đều nghiêm nghị và vô cùng chính trực. Bình thường những người có nét như thế này đều vô cùng kiêu căng, rất khó chịu khi tiếp xúc với người khác. Nhưng người đàn ông này tôi đang để ý, hình như lại không hề như vậy. Anh ta đối với người làm về tin tức của đài truyền hình khá là kiên nhẫn. Giao tiếp có thể nói là biết trước biết sau. Cần cương thì sẽ cương, cần nhu thì sẽ nhu. Tôi có thể phỏng vấn anh được không? Tôi dè dặt mỉm cười đưa mic về phía trước chờ đợi. Thế nhưng người kia lại rất nhanh liền từ chối. Không được, cô phỏng vấn người khác đi. Trên đỉnh đầu bỗng dưng vang lên những tiếng sấm ầm ầm vang vọng khắp núi rừng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, mây đen phủ kín từ phía đang cuồn cuộn kéo đến, gió lạnh thổi nên ù ù. Mưa rất lớn, cuồng phong cũng vui vẻ hòa nhập, tạo nên những chiếc roi quất xuống chiếc áo mưa mỏng của chúng tôi như muốn xé toạc ra. Lúc này tôi bỗng dưng nghe thấy người đàn ông vừa nãy lên tiếng nói với mình. Mưa đây rất lớn. Nếu các cô quay xong rồi thì trở về ủy ban thôn cho an toàn. Nơi này rất là nguy hiểm đấy. Trong mưa xối xả, bóng dáng của người đàn ông đó bỗng dưng trở nên mơ hồ trong mắt tôi. Thoáng một cái đã chẳng còn nhìn thấy những người đã đứng ở phía trước, mà ở phía sau, Tình cùng với một người đồng nghiệp nữa sốt ruột gọi tôi. Quỳnh à, cảnh này cũng đã được rồi, chúng ta mau trở về thôi. Cậu về trước đi, một lát tôi sẽ về sau. Tôi thản nhiên đáp lại đồng nghiệp, ánh mắt vẫn giáo giác nhìn về phía đám người đông đúc đang bận rộn ở phía trước. Chẳng hiểu như thế nào mà tâm tình lại chỉ muốn tìm hình bóng của người đàn ông kia. Loại cảm giác lạ lẫm này đến từ hai con người xa lạ thuộc hai giới tính khác nhau, vừa có một chút tò mò lại vừa có một chút hứng thú. Bất chợt ánh mắt không hẹn mà gặp, không bất ngờ, không lúng túng, tôi khẽ mỉm cười với người đàn ông đó. Bước chân cũng dài dài đi lại trên nền đất lầy lội, cho đến khi tới gần với đám thanh niên đang tất bật làm cầu tre, khóe miệng mới cất lên. Chúng tôi cần lấy những tư liệu thực tiễn, cho nên những cảnh như thế này không thể bỏ qua được. Sau khi tôi dứt lời thì người đàn ông kia nghiêng đầu nhìn tôi. Anh ta không nói gì cả, chỉ duy nhất 2-3 giây rồi lại quay xuống cột chặt sợi dây thừng vào những góc chốt. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nhìn thấy được cơ bắp săn chắc cùng với những đường cân mạnh mẽ nam tính nổi lên mỗi khi anh ta dùng sức. So với những người xung quanh có lẽ là nổi bật nhất, một vẻ đẹp vừa hoang dã lại mang theo hương vị của núi rừng, lại vừa quyến rũ, khác với ánh mắt thâm quầng không cảm xúc. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man chảy dài thì bỗng dưng lúc này tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện trong hốt hoảng, tiếng mưa rào rào cùng với tiếng ầm ầm của sấm vang vọng. Anh Lâm, nước sông càng ngày càng dâng lớn, chúng ta không thể bắc cầu qua được. Người đàn ông tên Lâm ấy gật đầu. Anh ta đứng thẳng người dậy, chiếc áo mưa mỏng trên người đã rách thành nhiều mảnh, quần áo mưa thì ướt đẫm. Tôi thấy ánh mắt của anh ta nhìn về phía bên kia sông, sau đó hét lớn với tất cả mọi người. Tất cả trở về, tìm một nơi chắc chắn vừa cao vừa an toàn để tránh mưa. Lũ đến rồi đấy. Nghe thấy lũ đến, tất cả lớn nhỏ đều hoang mang chạy loạn. Người nào người ấy vất hết mọi thứ trên tay xuống, chạy nối đuôi nhau để tìm chỗ trốn. Chốc lát chỉ còn lại mình tôi và Lâm. Lúc này anh vẫn đang bận rộn xếp lại mấy bao cát, dường như chẳng phát hiện ra tôi đang vẫn đứng ở phía sau. Mãi cho đến khi anh ta xoay người, ánh mắt hổ phách mới sững lại rồi cất giọng hỏi. Sao cô còn ở lại đây? 28 năm sống ở trên đời, đối diện với sức hút của cái đẹp, tôi cũng không còn biểu hiện mặt đỏ chân run nữa. Ngược lại, bản thân cũng đã quá quen thuộc với nụ cười giả tạo đầy lịch sự. Tôi đợi anh. Mọi người đều đã đi rồi, anh còn ở lại đây một mình như vậy thì rất nguy hiểm. Tôi là người ở đây, tôi quen thuộc với khí hậu nơi này, tôi tự biết mình nguy hiểm hay không. Ngược lại cô thì khác. Cô là người của tỉnh xuống. Nếu cô có mệnh hệ gì, thôn làng chúng tôi chống đỡ không nổi đâu. Lâm khách sáo đáp lại lời của tôi. Anh ta đá đá mấy bao cát cho phẳng, xong xuôi cũng xoay người dẫn tôi về phía một ngôi nhà hoang ở phía chân núi. Những người dân đã đi được nửa tiếng, lúc này chắc họ đã trở về được ủy ban thôn rồi. Mà tôi với Lâm bây giờ cũng muốn về thì không kịp nữa, bởi vì ở phía sau, những tiếng rào rào ùng ục vang lên mỗi lúc một gần. Nước dâng cao gần nửa thước đang cào thét kéo đến. Thôn Mường Nhé bên này cao hơn dòng sông một chút, thế nhưng nước lũ bất chấp hết tất cả, cuồn cuộn kéo đến cuốn phăng mọi thứ. Cỏ dại và đồng ruộng đều bị cuốn trôi, thậm chí những cây cối hai bên đường cũng chẳng chống cự được mà bật rễ. Ngôi nhà hoang tôi với Lâm đang đứng nằm ở lưng chừng sườn núi, tránh được nước lũ, nhưng phía sau lại là đồi đất cùng với núi non, không hẳn đã an toàn, vì bất cứ lúc nào chúng cũng có thể sạt lở. Xung quanh đều là nước chảy xiết cuồn cuộn, điện lại không có, ngoài trời thì xám xịt một màu u tối. Cảnh tượng phải nói là thật sự dọa người. Tôi cởi áo mưa, vuốt vuốt đôi tóc ướt đẫm. Lúc này mới lôi điện thoại ở trong túi sách đeo ở trên người ra. Cũng may lúc đi tôi đã bọc nó vào một chiếc túi ni lông, cho nên nước mưa cũng chẳng dính được vào bên trong. Nếu không tôi cũng không dám chắc nó có thể hoạt động được. Gọi điện về thông báo cho tình về tình hình hiện tại của mình. Tôi cố gắng trấn tĩnh cậu ta, thế nhưng ở đầu dây bên kia, người đàn ông đó vẫn gấp gáp. Vũ Quỳnh, cô bây giờ đang ở đâu? Nước lũ cuốn trôi hết cả làng Mường Nhé rồi. Không gian yên ắng, tiếng loa điện thoại kêu to, nên Lâm đứng cách tôi một khoảng vẫn có thể nghe thấy. Vẻ mặt của anh ta nửa sáng nửa tối, biểu hiện không rõ tâm tư như thế nào. Có điều hình như chẳng có ý muốn xen vào chuyện của người khác. Này Quỳnh, cô có nghe thấy tôi nói gì không thế hả? Đầu dây bên kia điện thoại vẫn rất ầm ĩ, tiếng mưa rơi lột bột cùng với tiếng người, mơ hồ không nghe rõ. Tôi chỉ nghe thấy thấp thoáng ai nấy đều tỏ ra lo sợ khi nói về trận lũ bất chợt như thế này. Rồi mọi người hỏi nhau có thấy người đàn ông tên Lâm đâu không? Tôi không sao. Mất một lúc mới có thể trả lời lại được. Tôi thở ra một hơi thật nhẹ rồi tiếp tục nói. Tôi đang ở cùng một thanh niên của thôn. Vị trí này khá an toàn. Cậu cùng với Loan và mọi người không cần quá lo lắng cho tôi làm gì. Để khi nước rút, tôi sẽ về an toàn thôi. Chị lần sau đừng có tùy hứng như vậy có được không? Chúng ta lên đây lấy tin. Tin cũng lấy xong rồi. Những phận sự không liên quan thì đừng cố ôm vào người làm gì nữa. Không những không giải quyết được, mà còn khiến bản thân bị nguy hiểm. Chị thấy có đáng không hả? Tình là một người đàn ông thật khó để nhận xét. Cậu ấy nhiều lúc có suy nghĩ hơi tiêu cực một chút, nhưng nhiều lúc cũng có những suy nghĩ rất thực tế đi liền với cuộc sống. Giống như hiện tại, bình thường tôi sẽ không bao giờ làm việc theo cảm tính. Nhưng đối với Lâm vì sự tò mò, tôi có thể ngoại lệ. Ngoại lệ nhìn anh ta lâu hơn một chút. Ngoại lệ đứng chờ anh ta trong cơn mưa tầm tã. Ngoại lệ muốn suy nghĩ tìm hiểu nhiều hơn về người đàn ông chân chất như thế này. Khẽ gật đầu tôi đáp lại với tình. Được rồi, tôi biết lần này là do mình sơ suất. Cậu muốn trách hay muốn mắng thì đợi tôi quay về rồi nói tiếp nhé. Bây giờ tôi tắt điện thoại đây. Sóng ở đây yếu quá nên chập chờn không nghe rõ. Để lại cho tình lời nhắn, tôi cúp máy rồi lấy chiếc túi ni lông bọc lại bỏ vào trong túi. Xong xuôi mới xoay người tiến lại phía Lâm ngồi xuống. Lúc này anh ta đang đốt một điếu thuốc lá, được cuộn bởi hai lá chuối tươi. Khói thuốc tản ra từ đầu ngón tay của anh ta, quanh quẩn bên mặt anh ta, cuối cùng là tan biến đi mất. Bình thường đối với những người hút thuốc lá như thế này, tôi thật không thể ngửi nổi bởi cái mùi gai mũi của nó. Nhưng không hiểu sao đối với Lâm, tôi lại cảm thấy nó mang theo một chút gì đó, vừa phong trần lại vừa cuốn hút, một sức hút vô cùng lạ lẫm. Cảm nhận được động tĩnh, Lâm xoay người lại nhìn tôi một giây. Bỗng nhiên lúc này có lên tiếng, ngữ điệu mang theo một chút giọng trầm khàn. Đáng lẽ ra cô không nên ở lại đây. Tôi khẽ vuốt những sợi tóc ẩm ướt là da trước mặt của mình. Trần gạt gạt những viên sỏi đá dưới nền đất rồi cất tiếng hỏi anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net